mái tóc còn xanh xanh, về đây với màu gió ngày lang thang, về đây với sắc khiêu hắt lạnh lùng. Ôi lãng du quay về điều tàn, mái tóc nhà lưu luyến và trắng xanh. Nếu mưa về yêu lấy hạt lòng lanh, chờ mong nắng cho tươi đời xuân xanh. Người xa vắng biết đâu nấm nhà buồn, đốt anh đèn in bóng vào rêu xanh, sẽ thấy cười tan vỡ hôn đêm thanh, và nghe thấy kiếp xưa bước nhẹ về, đang khóc than trên đường đạo. Nhạc truy hoan về đây nghe cắm sông chiếc thuyền hồn, ôi thoáng nghe dây lòng tiếc đàn. Mái tóc nhà lưu luyến và trắng xanh, nếu mưa về yêu lấy hạt long lanh, chờ mong nắng cho tươi đời xuân xanh. Người xa vắng biết đâu nấm nhà buồn, đốt anh đèn in bóng vào rêu xanh, sẽ thấy cười tan vỡ hồn đêm thanh, và nghe thấy kiếp xưa bước nhẹ về, đang khóc than trên đường não nề.